Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tử Địa Hung Biến. Đã là rạng sáng giờ Mão, Bạch Mạch cùng cái kia kịch đấu chi địa cũng gần rất nhiều. Dưới chân thạch đầu cùng gạch ngói vụn hoành sinh, để hắn chạy vội tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Đúng lúc này, dưới chân đại địa, một trận rung động, ầm ầm vang lên. Ngay cả Bạch Mạch trái tim tựa hồ cũng nhận muốn bị đánh rách tả tơi đồng dạng. Một cổ khí thế mênh mông từ dưới nền đất truyền đến. Đúng lúc này, pháp thuật tiếng xé gió càng thêm tấp nập. Hơn nữa liên tiếp lại là đếm tới linh lực kinh khủng phá hủy từng mảnh chân núi. Lần nữa chạy vội nửa canh giờ, mình tiến lên đến một chỗ tản ra nhiệt độ cực kỳ cao lượng địa phương. Toàn bộ địa chất đều bị pháp bảo oanh thành phế tích. Vỡ ra toái thạch còn đang liều lĩnh khói đặc, không thể lại tiến lên. Vạn một những cái kia đại năng tùy tiện pháp thuật tác động đến đều có thể để mình vạn kiếp bất phục. Nhìn lấy cái này lớn mảnh phế tích, Bạch Mạch ngừng bộ pháp, không còn dám hướng về phía trước xâm nhập. Bỗng nhiên lại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, liên tiếp mấy đạo thân ảnh bay thượng cửu tiêu. Các vị đạo hữu, còn muốn lưu thủ sao? Chảm nó, chúng ta liền có thể xâm nhập lớn hoang vực môn, đoạt được cái kia bất thế phù kinh. Này đại năng không biết là tu vi thế nào? Thanh âm ù ù truyền đến, cơ hồ có thể truyền đến trăm dặm. Tại Bạch Mạch trong tai, chữ chữ như lôi, tiếp lấy tràn ngập sát khí đại thủ hướng phía dưới vỗ một cái. Sơn băng địa liệt, mặt khác hơn 10 cường giả cái thế càng là liên tiếp sử xuất thần thông. Khủng bố liệt diễm nhiên sáng lên sơn đêm tối không. Tối mở mịt phía trên không dãy núi ù ù nổ vang. Triệt để sụp đổ, cùng lúc đó, vô tận hào quang hướng về phía dưới chém bay đi. Tất cả pháp bảo mạnh mẽ dị thường sáng chói, chiếu rọi bầu trời giống như ban ngày. Cường đại khó lường sóng năng lượng lớn, quét sạch tất cả, tại chỗ vô số thần thông trấn áp phía dưới. Bỗng nhiên bay ra một đạo trăm trượng thân ảnh, tại ánh lửa kia chiếu rọi phía dưới. Khí thế hung ác thao thiên, là cái gì yêu thú? Có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Tại Bạch Mạch mới vừa nhất chuyển thần giây lát, cái kia yêu thú tiết lông trắng phát chiếu lấp lánh, mỗi một cây đều giống như một chuôi một thanh kiếm sắc. Ngoác ra cái miệng rộng, trong miệng thốt ra một đạo toàn phong, phóng thích ra phô thiên cái địa yêu khí, đem trọn đầu triền núi toàn bộ kích sập, liên tiếp hai cái đại năng toàn bộ ngã xuống. Nhưng này to lớn yêu thú cũng bị rất nhiều thần thông cùng nhau chém xuống. Còn không đợi được những cường giả này lại một vòng công kích tập bên trên, liền thấy kia tuyết bạch yêu thú tựa đầu nhất truyền, thẳng đến Bạch Mạch phương hướng mà đến. Tại chư mạnh tất cả đều nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tuyết bạch yêu thú hóa vì một đạo tia chớp màu trắng bay tới. Tại tịch diệt khí tức khủng bố điện nhào tới trong nháy mắt, Bạch Mạch cảm giác mình bị cái kia yêu thú một bà nhấc lên, bay lên không bay đi. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt khó trợn, hai tai bên cạnh cuồng phong như dao cắt xé da thịt. Đằng sau là kêu giết kinh ngày. Xúc sinh đã bị đế binh đánh nát yêu biển, lật tay có thể rảo sát, lấy được nhập vực môn chi thi. Không đến 10 hơi, Bạch Mạch liền cảm giác cuồng phong dừng. Mở ra hai mắt, chỉ thấy mình chính rơi vào một chỗ dốc núi bên trên. Đối diện yêu thú đã trải qua co lại nhỏ thì mấy thước lớn tiểu. Hắn ngực bụng một mảnh máu thịt be bét, ánh mắt ảm đạm, huyết hồng tiết bạch quang hoa đoạt mắt. Cái này yêu thú bất ngờ chính là cái kia gì chỉ bên trong tuyết điêu. Bạch Mạch cái này giật mình không thể coi thường. A, là ai tổn thương ngươi? Bạch Mạch kinh hỏi, tuyết điêu miệng không thể nói. Đầy mắt sốt ruột, lấy tay khoa tay mấy lần. Nhưng sau hướng về phía Bạch Mạch cái trán mi tâm điểm ra một đạo màu trắng phù văn hào quang. Bạch Mạch thức hải bỗng nhiên liền kỳ dị nhiều một ít âm tiết. Sinh tử kiều, này thìa, ta tộc, đế tử. Nhưng sau liền thấy kia tuyết điêu bỗng nhiên đem to lớn thân thể cúi xuống, quỳ gối Bạch Mạch trước mặt liền bái tam bái. Tiếp theo từ trong miệng thốt ra một đoàn ánh sáng màu trắng bay đến Bạch Mạch tay bên trên. Nhưng sau quay người lại, thân thể như cũ khôi phục vì hơn trăm trượng thân thể khổng lồ. Quay đầu bôn cái kia đuổi theo mấy chục đạo cường giả mà đến. Ngao một tiếng thú hống chấn động toàn bộ Chu Tước Sơn Mạch. Chỗ có đại năng, đều trở nên khiếp sợ. Thậm chí để huyễn thú môn chiến sủng nằm đất không dậy nổi. Không ngừng run rẩy đồng dạng lay động. Một đôi yêu nhãn sớm đã uể oải. Nếu như không phải chủ nhân vẫn còn, sợ là sớm đã quay người bỏ chạy. Không tốt, nó muốn thề sống chết phản kích. Đạo hữu, người ngự linh nhất mạch còn muốn lưu thủ không thành. Một cái mặt ốm dài lão giả, gằn giọng chất vấn. Ngay sau đó liền thấy áo bào đỏ chớp động. Từng đạo liệt diễm giả vân tế nhật quét sạch mà đến. Đây tuyệt đối là một trận khoáng cổ đại chiến. Nếu không phải Chu Tước Sơn Mạch có tuyệt bên trên yêu có thể khí vận trấn áp, sợ đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay cả Chu Tước Sơn Mạch tất cả tông môn, năm một may mắn thoát khỏi. Mênh mông trong sát khí, Tuyết Điêu thân thể vô hạn biến lớn. Một cước đạp xuống, phảng phất xuyên qua cửu tiêu. Một cái tát đập xuống, mang theo vô biên lửa giận. Ô ngao, hướng ngày hào quang bên trong. Lần lượt từng bóng người như thiểm điện đánh vào. Chỗ có đại năng cũng không dám lại lưu thủ. Đều lấy cổ kinh pháp thuật khu động bảo mệnh thần thông. Muốn triệt để tập sát tử địa yêu thú. Mặc dù Tiết Điêu lệ khí thao thiên. Một đôi mắt đã sớm bị huyết vụ lấp đầy. Huyết hồng yêu mắt. Như là hai ngọn cao khoảng một trượng đèn lồng. Cảnh giới thấp liếc mắt một cái đi qua. Liền lập tức nhục thân bật nát. Nhưng mà cuối cùng khó mà đối kháng vô số cường giả tối đỉnh rào sát. Từng tầng phù văn lấp lóe, lít nhít che vung tới. Xen lẫn thành trong suốt lưới lớn. Càng tại phù văn này ở giữa ẩn giấu đi ngàn vạn phong mang. Mang theo sức mạnh to lớn ngập trời. Thiên địa ma trận trấn áp Tiết Điêu. Giống, Tiết Điêu rốt cục, lần thứ hai phát ra một tiếng ngột ngạt gào thét. Cuối cùng không có xé mở sát lục pháp trận. Cả thân ảnh chui vào phù văn đại trận. Đôi tròng mắt kia như máu tháng giống như. Nhìn định từ địa chỗ sâu. Mà đúng lúc này. Ầm ầm. Cái này thiên địa mãnh liệt rung động. Kịch liệt lay động. Tại chỗ từ địa chỗ sâu. Vài tòa núi non cùng một chỗ lay động. Từng đạo tử sắc sương mù gió lốc dâng lên. Tiếp theo tại màu tím kia sương mù đằng sau. Một mảnh lại một mảnh hừng hực vầng sáng sáng lên, có xích hồng như máu, có đen như mực, có u lam quỷ dị. Thật đáng sợ, chẳng lẽ có tiên cổ yêu vương phục sinh sao? Chỗ có đại năng mặt bên trên vui sướng vừa mới hiển hiện, liền bị sợ hãi thay thế, đều cố nén cỗ nguồn gốc từ linh hồn ý sợ hãi. Nơm nớp lo sợ nhìn qua từ địa chỗ sâu, có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn tử ý nguy cơ. Tuyệt đối là khó mà chống cự, rất khó tưởng tượng là sinh vật gì, như thế kinh dị lòng người. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí chợt nhớ tới thượng cổ lưu truyền tới nay một cái truyền thuyết. Liên quan tới Chu Tước Sơn Mạch, nếu như là, chỉ sợ dưới mắt liền sẽ trải qua một trận tu chân thế giới hạo kiếp. Rất nhiều người thậm chí sinh hối hận, thật không nên làm tức giận tử địa sinh vật. Cái này đem khiến nhân loại mang đến bao lớn lại khó. Cũng may, cái này bất thế nguy cơ. Chỉ là một cái thoáng liền biến mất. Tiếp lấy cái kia mảnh đã trải qua hiển hiện sương mù tím. U quang cũng dần dần yên tĩnh lại. Một sát na này ở giữa. Mỗi người đều giống như trên mặt đất ngục môn cửa đi một vòng. Cái ót trên đều là mồ hôi. Nhưng mà, đối với Bạch Mạch mà nói. Tại Tuyết Điêu tiếng giống xé rách bầu trời đêm thời điểm. Hắn căn bản giống như là một cái tượng gỗ một dạng. Không được nửa điểm tự chủ ý nghĩ. Ngơ ngác nhìn qua Tuyết Điêu phương hướng rời đi. Hắn biết cái này Tuyết Điêu khả năng biết mình bị thương nặng hẳn phải chết. Nhưng tuyệt đối không hy vọng bảo vật rơi tại những cái kia vây giết hắn trong tay cường giả. Cho nên tại phát hiện mình khí tức về sau. Liền quyết định đem mình bắt được rất xa địa phương. Cũng đem bảo vật giao phó cho mình. Nhưng sau vừa quay đầu cùng đối thủ đã quyết sinh tử. Đang suy nghĩ. Ầm ầm, lại là nứt đời chấn động. Khủng bố dư ba. Đem Bạch Mạch phụ cận không khí đều vặn vẹo. hắn cũng bị lật tung ra ngoài xa mấy mét. Về sau, liền tất cả tĩnh lặng xuống tới. Không tiếng vang nữa. Bạch Mạch trong lòng giật mình. Hai tay ôm đoàn kia tiết điêu phun ra bạch quang. Nửa chút cũng không dám động. Hai lỗ tai một mực chú ý đến bốn phía. Hắn biết, mình bây giờ nắm giữ hẳn là trên đời trấn kinh linh bảo. Nếu muốn bị phát hiện, khó thoát khỏi cái chết. Những cái kia đánh giết tiết điêu vô cùng cường giả. Tùy tiện một cái đầu ngón tay thì có thể làm cho hắn chết vô số lần. Nhưng là, mình như thế thấp kém. Lại như thế nào có thể che giấu khí tức đây? Chỉ cần đối phương tìm được, vậy liền tất cả xong đời. Bạch Mạch lưng từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nha nha, cái này tiết điêu không phải hại ta sao? Nhưng là cường đại như vậy yêu thú đều đã tu luyện tới có thể thông hiểu nhân ngôn. Lại như thế nào không hiểu mình yếu như vậy tiểu nhân làm sao sẽ giữ được cái này vô thượng linh? Bảo đâu, nó câu kia thỉnh cầu. Sinh tử kiều, này thìa, ta tộc, đế tử, vừa rồi cái kia cuối cùng thần thông kết thúc. Hẳn là tiết điêu vẫn lạc. Rất có thể những cái kia đại năng tại phát hiện sở đoạt đồ vật không ở. Rất nhanh liền tìm được. Như thế nào xử lý? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.